Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, oanh sát Đoan Mộc Cảnh. Có một câu nói là, ngươi kêu đi, ngươi kêu đi, ngươi chính là gọi rách cổ họng, cũng không có người tới cứu ngươi. Mà cái này Đoan Mộc Cảnh đúng là như thế. Hắn liền kêu là đang lớn tiếng cũng không có chút tác dụng. Nơi này có thể nói hoàn toàn bị Đoạn Lăng Phong trưởng khống. Đương nhiên không bài trừ một số tình huống khác. Hai người chiến đấu lực tạo thành động tĩnh quá lớn, bị ngoại giới cường giả phát giác. Còn có một cái chính là, cái này Đoan Mộc Cảnh thần niệm mạnh phi thường, có thể đột phá Đoạn Lăng Phong thần niệm phong tỏa. Cái này rõ ràng là rất không có khả năng. Đoạn Lăng Phong, người đi vào ta Đoan Mộc gia tộc dương oai. Thật không biết ngươi là thế nào nghĩ. Hoặc là đầu ngươi bị lừa đá. Công tử đang lo không có thời gian qua tìm làm phiền ngươi. Ngươi vậy mà đưa tới cửa. Ngươi có thể đi chết. Đoan Mộc Cảnh biết Đoạn Lăng Phong thực lực là mạnh hơn hắn. Thế nhưng là hắn hiện tại là tuyệt không sợ đối phương. Nơi này là hắn địa bàn. Hắn làm chủ. Chỉ cần hắn một tiếng cầu cứu. Đoan Mộc gia tộc ngay lập tức sẽ vọt tới. Vô số cường giả đem Đoạn Lăng Phong chém thành muôn mảnh. Đang nói chuyện nghe Đoan Mộc Cảnh đấm ra một quyền, ngưng khí thành kiếm, chém về phía Đoạn Lăng Phong. Mà tốc độ của hắn là tuyệt không chậm. Hắn hướng về ngoài cửa phóng đi. Chỉ muốn xông ra cái này cửa phòng, là hắn có thể hướng gia tộc cường giả cầu cứu. Lăn trở lại cho ta đi. Đoạn Lăng Phong đấm ra một quyền, đem đối phương công kích đánh tan. Tiếp theo, nhất quyền đánh phía Đoan Mộc Cảnh hậu tâm. Ở chỗ này cùng hắn chơi cái này ít trò mèo, thật sự là quá không biết lượng sức. Cái này Đoan Mộc Cảnh liền thụ thương. Lúc trước hắn đại thương nguyên khí còn không có khôi phục lại. Tốc độ của hắn không có khả năng có Đoạn Lăng Phong nhanh. Đoạn Lăng Phong một thanh liền đem nó cho bắt trở lại. Sau đó mãnh liệt vừa dùng lực, đem cái này Đoan Mộc Cảnh trùng điệp quẳng xuống đất. Đoan Mộc Cảnh, ta muốn biết các ngươi trong địa lao bố trí. Dạng này ta có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Không phải vậy buổi tối hôm nay ta nhất định phải để ngươi nếm thử. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Đoan Mộc Cảnh giãy giụa lấy muốn từ dưới đất bò dậy. Đoạn Lăng Phong một chân bước ra, trùng điệp dẫm tại Đoan Mộc Cảnh trên lồng ngực. Vô luận hắn là dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát. Hắn nhịn không được cười lạnh. Cái này Đoan Mộc Cảnh đã bỏ lỡ sinh cơ. Chỉ cần lúc trước hắn phối hợp hắn, đem bạn hắn thân nhân cứu ra, hắn có lẽ còn có thể tha đối phương không chết. Nhưng là bây giờ nha, hắn đã bỏ lỡ thời cơ. Hôm nay nhất định phải chết. Người tới a, người tới a, địch tập, bắt thích khách á. Đoan Mộc Cảnh cũng không để ý tới Đoạn Lăng Phong uy hiếp chi ngôn, mà chính là vận đủ công lực lớn tiếng cầu cứu. Kêu to lên, ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng vô dụng, bởi vì ngươi chính là gọi đang lớn tiếng cũng không ai có thể nghe được. Đương nhiên, ngươi nếu là đánh thắng được ta lời nói, tự nhiên là sẽ có người tới cứu ngươi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, hôm nay, cái này Đoan Mộc Cảnh, Đoan Mộc Hỏa nhất định phải chết, đem bọn hắn cho diệt đi. Cái này Đoan Mộc gia tộc nhất định sẽ gây nên hỗn loạn. Đến lúc đó cũng là hắn đi cứu người thời điểm. Đáng chết, chẳng lẽ người bố trí ở chỗ này trận pháp? Đoan Mộc Cảnh tức giận chửi mắng. Cơ hội là đã cho ngươi. Chỉ là ngươi không trân quý thôi. Ngươi không nói. Chắc chắn chờ hội này Đoan Mộc Hỏa hắn nhất định sẽ nói. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Đấm ra một quyền, thẳng nện đối phương đầu. Đáng chết, người đi chết đi. Đoan Mộc Cảnh một tiếng gầm thét. Đã Đoạn Lăng Phong dám nói lời như vậy, tám thành đối phương nói là thật. Hiện tại hắn muốn sống, chỉ có liều mạng. Không liều mạng, chỉ có một con đường chết. Đoan Mộc Cảnh một ngụm tinh huyết phun ra. Hắn tế ra một mặt tiểu thuẫn bảo vệ đầu mình. Đoạn Lăng Phong mạnh mẽ quyền đánh vào một mặt màu đồng cổ trên tấm chắn. Đoan Mộc Cảnh thân thể nhảy lên, từ trên mặt đất là bật lên mà lên. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong động tác nhanh hơn hắn, càng thêm tấn mãnh, mạnh mẽ cước thích ra. cái này vừa nhảy lên một cái Đoan Mộc Cảnh liền bị đá bay. Chết đi, Đoạn Lăng Phong không muốn tại cùng cái này Đoan Mộc Cảnh nói nhảm. Lấy ra đoạn hồn đao, nhất đao chảm hướng đối phương. Đoạn Lăng Phong hắn không muốn tại lãng phí thời gian, đem cái này Đoan Mộc Cảnh chém giết. Tin tưởng nhất định có người nguyện ý dẫn hắn qua Đoan Mộc gia tộc địa lao. Ngay tại Đoạn Lăng Phong trong tay đoạn hồn đao chém chúng này Đoan Mộc Cảnh, muốn đem nó phân thây thành hai nửa thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Cái này Đoan Mộc Cảnh thân thể là đột nhiên nổi lên một đạo hộ cháo, đem Đoạn Lăng Phong công kích cho bắn ra, đem Đoan Mộc Cảnh cho bảo vệ. Đoạn Lăng Phong, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, ta có lão tổ ban thưởng hộ phù, ngươi là không giết chết được ta. Đoan Mộc Cảnh cũng cho là hắn muốn bị Đoạn Lăng Phong chém giết. Thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, một tầng lồng ánh sáng đem hắn bảo vệ ở. Đây là hắn bái kiến gia tộc lão tổ lúc lão tổ ban thưởng hắn hộ thân pháp bảo. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà cứu hắn nhất mệnh. Hắn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đây chính là anh biến cảnh cường giả luyện chế hộ thân pháp bảo. Ngưng đan cảnh cường giả căn liền không đánh tan được, cũng là có thể đánh phá. Này cũng không phải ngưng đan cảnh sơ kỳ võ giả, chỉ có ngưng đan cảnh đỉnh phong cường giả mới có thể làm đến. Đoạn Lăng Phong hắn thực lực là mạnh, nhưng hắn cũng mạnh không đến này. Nhiều lắm là cũng là ngưng đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Đối đầu ngưng đan cảnh trung hậu kỳ võ giả, hắn chỉ có bại vong một đường. Có cái này phòng hộ cháo, cái này Đoạn Lăng Phong căn liền không đánh tan được. Hắn không đánh tan được, hắn liền đứng ở thế bất bại. Đến lúc đó, Đoan Mộc gia tộc cường giả phát giác được nơi đây dị thường, nhất định sẽ tới cứu hắn. Đến lúc đó cũng là Đoạn Lăng Phong khi chết sau. Ngươi cho rằng ngươi có cái này ô quy xác, ta liền lấy ngươi không có cách nào à? Đoạn Lăng Phong khinh thường cười lạnh. Ngươi có ô quy xác hộ thể, ta trực tiếp liền đem ngươi ô quy xác cho đánh nổ. Tới đi, đần độn, đây chính là anh biến cảnh cường giả luyện chế phòng hộ cháo. Chỉ bằng ngươi, có thể đem đánh nổ. Ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói. Nhận ta làm chủ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đoan Mộc Cảnh tự nhận là có lão tổ hộ cháo thủ hộ. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong khiêu khích. Đối mặt Đoan Mộc Cảnh khiêu khích chi sắc, đáp lại hắn là Đoạn Lăng Phong hung mãnh bá đạo công kích. Đoạn hồn đao mỗi một đao đều có phá núi liệt thạch cự đại uy năng. Mỗi chém ra nhất đao, vòng bảo hộ kia quang mang liền sẽ ảm đạm một điểm. Đáng chết, cứu mạng, có ai không? Địch tập, có thích khách? Đoan Mộc Cảnh phát hiện, hắn hộ cháo tại Đoạn Lăng Phong này hung mãnh bá đạo công kích đến có chút lung lay sắp đổ. Mắt thấy là phải phá, cái này cần lớn bao nhiêu lực lượng mới có thể làm đến. Hắn ở trong lòng đem Đoan Mộc gia tộc những hộ vệ kia mắng một lần. Nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy, đều không ai có thể phát giác được. Thật sự là quá đáng chết. Oanh, Đoan Mộc Cảnh nỗ lực điều động thể nội pháp lực đưa vào hộ cháo bên trong. Hắn kích hoạt một chương thuấn di phù triện, muốn phải thoát đi nơi đây. Thế nhưng là hắn phát hiện, cái này thuấn di phù triện vậy mà không thể kích hoạt. Đoạn Lăng Phong một chiêu hồn đoạn thiên nhai, hắn hộ cháo trong nháy mắt bị kích phá. Toàn bộ thân thể bị đánh bay đụng ở trên tường, bức tường đổ sụp, Đoạn Lăng Phong ngưng tụ thần niệm kết giới cũng theo đó bị phá. Đoan Mộc Cảnh nhìn thấy hắn xuất hiện tại ngoài phòng, không lo được thân thể bên trên truyền đến đau đớn, chỉ cần cầu mong gì khác cứu, Đoan Mộc gia tộc hộ vệ liền có thể tới cứu hắn. Thế nhưng là nhượng hắn cảm thấy tuyệt vọng là, không đợi hắn há miệng, một đạo hàn quang chém tới. Trong nháy mắt hắn đầu một nơi thân một nẻo, cho đến chết, hắn đồng tử đều trương lão đại. Tiếp theo, một đoàn truyền thừa quang cầu từ Đoan Mộc Cảnh trong đầu bay ra. Đoạn Lăng Phong là đánh ra một đạo pháp ấn đem phong ấn thu nhập đến trong túi chữ vật. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân,